Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1107, quan trọng hơn sự tình. Tháng 4 16 ngày, QU1, không lần đầu đổi mới, thăng cấp đến 1.15 phiên bản, lần này đổi mới đầu tiên là chữa trị mấy cái bug, để cho người sử dụng thể nghiệm càng thêm hài lòng. Sau đó hủy bỏ lần đầu đổ bộ phục chế đạo nhập phi tin tức hảo hữu cùng quần công năng. Chức năng này tại lúc bắt đầu sau, có thể trợ giúp QQ người sử dụng nhanh chóng hoàn thành mạng lưới việc xã giao chuyển di. Thế nhưng hiện tại QQ người sử dụng số lượng đã xa xa vượt qua dự tính. Cho nên tác dụng sâu sắc hạ thấp, trọng yếu nhất là... Cứ việc đường tại phía xa microblogging thượng cầm phi tin tức nhà mình ví dụ chào phúng Vương Rộng Nguyên, thế nhưng như cũ có chút truyền thông dùng cái này công kích Đằng Long khoa học kỹ thuật. Nghiệp giới cũng không thiếu tranh luận thanh âm, cho nên liền dứt khoát hủy bỏ. Dù sao mục đích đã đạt tới, nhưng những cái này cũng không phải bản mới bản mấu chốt. Tại 1.15 phiên bản bên trong, QQ gia tăng tiên phong âm nhạc, quang ảnh video cùng đào mua 3 cái bình đài đổ bộ miệng. Tiên phong âm nhạc là trước mắt trong nước đệ nhị lưới lớn lạc âm nhạc bình đài. Lúc trước cùng Tinh Mộng Truyền Thông, Khoái Âm cùng Microblogging đều có được trực tiếp hợp tác quan hệ. Cùng thuộc tại La Khải hệ QQ chiều sâu hợp tác hoàn toàn ở hợp tình lý. Quang ảnh video là trong nước ngũ đại video trang web nhất. Trung ảnh có được 35% cổ phần, mà Trung ảnh cùng DreamWorks có vô cùng hài lòng hợp tác. Cùng QQ kết làm minh hữu cũng không ngoài dự đoán mọi người. Chân chính tân minh hữu không thể nghi ngờ là Đào Mua. Đào Mua là lớn nhất mạng lưới mua sắm bình đài nhất. Cùng QQ hợp tác không thể nghi ngờ ảnh hưởng phi thường lớn. Đằng Long khoa học kỹ thuật tại phiên bản đổi mới thông cáo thượng thông báo sở hữu người sử dụng. Sau này QQ người sử dụng đem có thể trực tiếp dùng QQ túi tiền tại Đào Mua tiến hành mua sắm tiền. Trả, QQ túi tiền cũng đã đạt được điện tử tiền trả giấy phép. Này chương điện tử tiền trả giấy phép đến từ không dễ. Bởi vì mấy năm gần đây quốc gia nghiêm khắc khống chế điện tử tiền trả giấy phép cấp cho. Đằng Long khoa học kỹ thuật là thông qua thu mua một nhà có được giấy phép công ty lại xin đổi tên. Như vậy phương thức, quanh co cầm đến nhập tràng tư cách. Vì thế, trả lại vận dụng Mạc Gia cùng Thiệu Gia một ít quan hệ. Bằng không thật không có nhanh như vậy cầm đến tân giấy phép. Đáng nhắc tới là, tiên phong âm nhạc, quang ảnh video cùng đào mua cùng phi tin tức hệ đồng loại hình bình đài có trực tiếp cạnh tranh. Quan hệ, hiện tại chẳng khác nào là cùng phi tin tức hệ kết thành một cái thống nhất liên minh. Bởi vì cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Có mấy vị này thực lực cường đại minh hữu, là khải hệ đối mặt phi tin tức hệ lực lượng không thể nghi ngờ càng chân. Mặt khác mọi người cũng bởi vậy thấy được, là khải hệ càng muốn lấy hợp tác cả hai cùng có lợi phương thức tới thực hiện mục đích. Mà không phải như phi tin tức hệ như vậy cái gì đều muốn mình làm. Đối đãi đồng hành không phải là chèn ép chính là thu mua. Hiển nhiên không có quá dã tâm lớn. Tiên phong âm nhạc, quang ảnh video cùng đào mua gia nhập. Kỳ thật cũng là tại đối ngoại phát ra một cái tín hiệu. QQ hoan nghênh hợp tác cũng vui vẻ tại hợp tác. Cộng đồng chế tạo một cái hoàn thiện mạng lưới xã giao sinh thái vòng. Cuối cùng QQ1, 15 trả lại gia tăng một cái QQ sủng vật công năng. Phiên bản đổi mới, sở hữu QQ người sử dụng cũng có thể nhận nuôi một cái điện tử sủng vật. Chơi vân dưỡng thành trò chơi, điện tử sủng vật chưa có đủ đơn giản. AI, công năng ra, trả lại cùng QQ trò chơi tiến hành chiều sâu buộc chặt. Ví dụ như nuôi đến cấp bậc nhất định. Sủng vật có thể tải QQ trong nông trại trợ giúp chủ nhân giữ nhà hộ viện, giảm bớt bị trộm rau tổn thất. Vẻn vẹn điểm này, đối với đại đa số QQ người sử dụng liền vô cùng có lực hấp dẫn. Muốn biết rõ tại ngắn ngủn một tuần lễ trong thời gian QQ nông trường, cái này đơn giản vô cùng trò chơi nhỏ đã thịnh hành tất cả xã giao mạng lưới. Vô số người đều ở bên trong trồng rau trộm rau, khiến cho chết đi được. Không thiếu trọng độ nghiện người, nghiệp giới đối với cái này cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Rất nhiều người cho rằng cái này QQ bổ sung trò chơi nhỏ quả thật có độc. Đang là vì QQ nông trường mãnh liệt, độc tính. Khiến cho, chúng độc, người sử dụng số càng ngày càng nhiều. Nó cho QQ mang đến tuyên truyền tác dụng cùng dẫn lưu năng lực. So với tất cả tạp chí lớn quảng cáo mạnh hơn, vô số người đang là vì bị thân bằng hảo hữu mang theo chơi QQ nông trường mà lắp đặt QQ. Sau đó liền trở thành QQ sinh động người sử dụng. Đem mạng lưới việc xã giao tử từ phi tin tức chuyển rời đến QQ phía trên. Nếu như nói QQ là La Khải hệ đâm hướng phi tin tức hệ một bả lưỡi dao sắc bén. Như vậy QQ nông trường không thể nghi ngờ là nhận tiêm. QQ sủng vật cũng bởi vì có thể cho nông trường giữ nhà. Vừa lên tuyến đã bị hàng trăm hàng ngàn vạn người sử dụng nhận nuôi. Tỷ tỷ, ta ngây ngốc lại béo một cân. Ừ, ta nhìn thấy, ta để cho A Hoàng đến nó ổ chó trong chơi. Hảo út cha, nhớ rõ mang lên thức ăn cho chó a. Không có vấn đề. Tinh Mộng cao ốc, Đằng Long khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tổng giám đốc trong văn phòng. Hai cái tiểu nha đầu tại bảy mồm tám mỏ chó vào. Nữ nữ cùng manh manh ngồi ở trên ghế salon. Một người bưng lấy một máy màu sắc rực rỡ mực nước bình máy tính bảng. Cùng nhau chơi đùa QQ sủng vật cùng QQ nông trường. QQ online, là khải cho nữ nữ cùng manh manh một người một cái năm con số QQ tịnh hiệu. Nữ nữ một ngày có một giờ lên mạng thời gian, sau đó nàng đều dùng để chơi hai cái này trò chơi nhỏ. Đừng nhìn nàng còn là năm thứ ba học sinh tiểu học. QQ hảo hữu số lượng đã phá trăm, manh manh đương nhiên cũng ở trong đó. Hai cái tiểu gia hỏa nhận nuôi sủng vật toàn bộ đều là chó nhỏ. Nữ nữ cho nàng điện tử sủng vật gọi là A Hoàng. Bởi vì tại nàng cảm nhận, A Hoàng thủy chung đều là nàng tốt nhất sủng vật bằng hữu. Bởi vì A Hoàng hiện tại cũng tại Tây Giao thôn bên kia sinh hoạt. Nàng bình thường nhìn thấy lần số không nhiều. Hiện tại có điện tử bản A Hoàng. Là có thể đưa đến một ít thay thế tác dụng. Manh manh cũng dùng ngây ngốc danh tự tới cho mình điện tử sủng vật mệnh danh. Hai người các ngươi chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, không muốn chơi nữa, thời gian đã không sai biệt lắm, chú ý bảo hộ ánh mắt. Đang khiến cho cao hứng bừng bừng nữ nữ cùng manh manh lẫn nhau nhìn xem, đồng thời móp móp miệng. Nhất phó xương đánh qua quả cà đáng thương bộ dáng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi chính mình QQ. La Khải nhịn không được cười lên, nói, ừ, nghe lời hài tử có ban thưởng. Buổi tối ba ba mang bọn ngươi ăn tiệc lớn. Manh manh nhãn tình sáng lên, nhấc tay nói, thúc thúc, ta nghĩ nổi tiếng tiêu thuyền kem. Không có vấn đề, La Khải rất hào sảng địa đáp ứng. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến ngồi ở đối diện Đường Nguyên trên người. Vừa cười vừa nói, lão Đường, kế tiếp công ty công việc liền toàn bộ giao cho ngươi. Ta cũng mặc kệ a. Đoạn này thời gian đến nay, La Khải vẫn luôn tọa trấn Đằng Long khoa học kỹ thuật. Cùng Đường Nguyên một chỗ chỉ huy QQ nền tảng chi chiến. Tuy La Khải cũng không trực tiếp nhúng tay công ty đưa vào hoạt động. Nhưng ở đối ngoại cân đối phương diện phát huy trọng yếu tác dụng. Ví dụ như cùng tất cả David xem đài cùng với tiên phong âm nhạc. Quang ảnh video, đào mua, bình đài hợp tác, hắn quyết định biện pháp lực ảnh hưởng không thể thiếu. Một cái đối ngoại một cái đối nội. Hai người cùng Đằng Long khoa học kỹ thuật hàng trăm hàng ngàn vị công nhân đồng tâm hiệp lực. đánh ra một hồi có thể nói là kinh điển sáng thế cuộc chiến. Mãi cho tới bây giờ, đối mặt chủ lực người sử dụng quần thể đại lượng thất thủ, phi tin tức phương diện vẫn không có cái gì hữu lực phản kích cử động. Hãm vào vô cùng bị động cục diện bên trong, nhưng hiện tại La Khải muốn vung tay rời đi, bởi vì vũ trụ lữ khách làm phim công tác không thể không có hắn tham dự. Đối với La Khải mà nói, đây là quan trọng hơn sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.